Chương 1019, Thiểm hôn thiên kim, 3. Đến mức đến tiếp sau phát triển là, tiền bối bối không nỡ Lạc Diệp Thành QNZ không bỏ xuống được tiền bối bối. Hai cái này vốn là yêu nhau người, ở giữa kẹp lấy tiền bối bối phụ mẫu, hiện tại lại nhiều một cái đường quả. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng Lạc Diệp Thành, coi là tiền ra, cùng với tiền bối bối thái độ, đã làm bị thương Lạc Diệp Thành. Coi như hiện tại Lạc Diệp Thành cũng không phải là như vậy thích nàng, nhưng bọn hắn đã kết hôn, đang từ từ ở chung xuống, nhất định có khả năng sinh ra tình cảm. Nhưng sự thật cũng không bằng nàng suy nghĩ, Lạc Diệp Thành quên không được tiền bối bối, dù là trước mặt nàng cam đoan qua rất nhiều lần, vẫn như cũ quên không được. Ngay từ đầu hắn nói phải từ từ ở chung, vì lẽ đó hai người là một người một cái phòng đi ngủ. Về sau cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài, tiền bối bối cùng Lạc Diệp Thành vẫn như cũ sẽ không cẩn thận, trong lúc vô tình chạm mặt, sinh ra các loại gút mắc. Nàng cũng không biết, chỉ cho là Lạc Diệp Thành sẽ từ từ cải biến, quên tiền bối bối, cùng nàng sống hết đời. Nàng là một ngôi nhà cảnh giàu có thiên kim đại tiểu thư, đối với nàng lựa chọn, người trong nhà tức giận phi thường, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao kết hôn đều kết, chỉ có thể tiếp nhận, hơn nữa Lạc Diệp Thành xác thực đầy đủ ưu tú. Nàng cũng không biết, Lạc Diệp Thành khi nhìn đến tiền bối bối tội nghiệp bộ dáng, mềm lòng. Nghe được tiền bối bối nói, sợ tức chết Ngưu Kim Lan, chọc tức lấy người trong nhà, mới không thể không thỏa hiệp. Trên thực tế trong lòng đặc biệt muốn cùng hắn đi lời nói, hắn hận không thể đảo ngược thời gian. Vì lẽ đó, hắn vụng trộm ti cờ hờ lưu ý tiền, chưa bao giờ giao cho đường quả, kỳ thật bọn hắn liền là hất lên phu thê ra đối tác, ở tại chung một mái nhà mà thôi. Chờ hắn ti cờ hờ lưu ý đủ 100 vạn thời điểm, lại đi Ngưu Kim Lan nhà, đưa ra muốn cùng tiền bối bối kết hôn. Ngưu Kim Lan nhìn xem 100 vạn lễ hỏi, trong lòng đặc biệt cao hứng, lại thêm những năm này, Lạc Diệp Thành sự nghiệp có lên cao, chính mình mở công ty, kiếm tiền nhiều hơn. Tại mặt khác địa phương còn mua phòng ốc, nói không chừng chừng 2 năm nữa, cái kia đến mua biệt thự lớn. Tiền bối bối người một nhà, đều cảm thấy không thể bỏ lỡ cái này người. QNZ không quản hắn hiện tại có phải là cùng đường quả có hôn ước quan hệ, đáp ứng. Ngưu Kim Lan QNZ rất nhanh nhớ tới cái này, hỏi Lạc Diệp Thành, cái kia đường quả làm sao bây giờ ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, ly hôn, kỳ thật 2 năm này, chúng ta cái gì cũng không xảy ra, trong lòng ta vẫn luôn không bỏ xuống được bối bối. Vậy các ngươi phòng ở đâu? Ngưu Kim Lan kinh ngạc nói, các ngươi ly hôn về sau, phòng ở tính thế nào? Cái này khẳng định phải phân nàng một nửa. Không quản đường quả có phải hay không phú gia thiên kim, hắn về sau mua cái kia phòng ở, cùng với về sau chuyển tài sản, thuộc về kết hôn phía sau tài sản, khẳng định là muốn phân cho đường quả một nửa. Ngưu Kim Lan mặc kệ, không được, những vật kia vốn chính là bối bối, ngươi làm sao có thể đưa cho mặt khác nữ nhân? Tóm lại, các ngươi ly hôn, nàng tịnh thân gia hộ, phòng ở, xe, tiền tiết kiệm, chỉ có thể là bối bối. Tiền bối bối ở một bên khuyên. Nhưng Ngưu Kim Lan liền là không hé miệng. Dù sao, bọn hắn muốn kết hôn, đường quả liền phải cái gì đều không cầm rời đi cái nhà kia. Cuối cùng, chân ái thắng qua hết thảy, Lạc Diệp Thành đáp ứng. Sau đó, liền là đường quả hắc hóa thời khắc, làm sao cũng không nguyện ý ly hôn, còn tìm đến tiền bối bối. Lấy khí thế áp đảo tiền bối bối, tóm lại mỗi một lần đều sẽ được Lạc Diệp Thành gặp được, thành công anh hùng cứu mỹ nhân. Lạc Diệp Thành từ vừa mới bắt đầu áy náy, cũng thay đổi thành không thi cờ hở cùng không kiên nhẫn. Nàng thi thành, hai người tình cảm chất xúc tác, bởi vì nàng, hai người tình cảm là càng ngày càng tốt. Cuối cùng tại trên đường cái, nàng cùng tiền bối bối lôi kéo lên, không cẩn thận ngã văng ra ngoài, vừa lúc bị xe đụng, hai chân tàn phế, cắt, ảm đạm rời trận.